Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 023, thật cùng giả. Cảnh sát cục cao ốc nơi nào đó hội nghị phòng bên cạnh. Lâm Vi Lâm đổi một thân chức nghiệp bộ váy, ôm cánh tay đứng tại hành lang cuối cùng cửa sổ sau. Xem bên ngoài cái kia như cũ ẩm ý đô thị, lơ lửng đường ống bên trong xuyên thẳng qua lái tự động cỗ xe. Sớm đã có viễn siêu nhân loại tự thân điều khiển hệ số an toàn. Nhưng những cái đó lao vùn vụt cỗ xe, xe hình so với địa cầu kỷ nguyên lúc bộ dáng, tựa hồ cũng không có quá nhiều biến hóa. Nàng biểu tình có chút lạnh lùng, làm hảo ngươi phân nội sự tình. Hành lang ánh đèn đem nàng thân ảnh quăng tại cửa sổ bên trên. Kia trương mỹ lệ làm rung động lòng người khuôn mặt lại không quá nhiều biểu tình. Cộc cộc tiếng bước chân vang lên, lẹt xẹt giày cao gót trợ thủ vội vàng đi tới. Trợ thủ kia nùng trang diễm mặt khuôn mặt, ngược lại thành Lâm Vi Lâm tốt nhất vật làm nền. Lâm Tổng, ban giám đốc liên tuyến, mời ngài lập tức đi tới. Biết, Lâm Vi Lâm làm cái hít sâu, theo kia khẩu khí tức chậm rãi phun ra, ánh mắt trở nên tươi đẹp, khóe miệng phun ra đắc thể mỉm cười. Tiện tay tiếp nhận trợ thủ đưa tới kính râm đeo lên. Mở ra hiện thực tăng cường công năng. Quay người đi hướng hội nghị phòng bên trong. Đẩy cửa ra, mắt thường sở thấy là trống rỗng hội nghị phòng. Lâm Vi Lâm sở thấy là hơn mười mấy danh ngồi tại các tự vị trí. Thân thể ở vào hành tinh mẹ từng cái thành thị. Nhưng tại hiện thực giả lập tăng cường giao diện ngồi ngay ngắn cao tầng. Lâm Vi Lâm đi đến hội nghị bàn vị trí cuối. Hai tay trùng điệp trước người, đối với ngay phía trước kia cái ngồi yên lặng lão nhân hơi hơi cúi người. Trợ thủ đóng cửa lại, cũng đem hai dán thiếp giấy dán tại cửa bên trên. Rất lớn tăng cường này hai phiến bình thường cửa gỗ cách âm công hiệu. Trống trải hội nghị phòng bên trong, Lâm Vi Lâm nhẹ khẽ hít một cái khí, trực tiếp mở miệng, ta vì vừa rồi lỗ mãng hướng các vị tạ lỗi. Nhưng ta thân là tập đoàn thứ 23 hào nhân viên. Cầm tập đoàn mở cấp ta phong phú thủ lao. Lý ứng vì tập đoàn lợi ích cân nhắc. Hiện vào thời khắc này, cảnh sát tại án kiện thượng đã lấy được mấu chốt đột phá. Bị hung thủ bóp méo phục vụ khí tin tức đã từng bước khôi phục. Nhưng giết người án sau lưng chôn giấu chuyện xưa, rất có thể sẽ trở thành ẩn lôi. Nếu như này sau lưng có người mưu đồ, kế tiếp tất nhiên còn sẽ có càng nhiều mũi tên bắn về phía chúng ta. Đối phương sẽ tiếp tục thao túng dư luận, đối chúng ta tập đoàn danh tiếng tạo thành cự đại đả kích. Chính là đến dao động chúng ta tập đoàn căn bản càng cơ thị trường. Hung thủ cố ý đề cập nickname ôn nhuận như ngọc, tự dưng xuất hiện nghĩ não kỹ thuật, đối phương chế tạo tin tức năng lực, còn có này đó sự kiện sau lưng. Cái kia tại thôi động dư luận công kích chúng ta Vệ Hưng tập đoàn hắc thủ, đều tồn tại rõ ràng chỉ hướng tính. Tại ta phán đoán bên trong, hết thảy dấu hiệu đều cho thấy, kia cái ẩn lôi chân thực tồn tại, vô luận thôi động đây hết thảy hắc thủ là ai. Đối phương dùng nghĩ não kỹ thuật, điều khiển dư luận, đem hai người cướp máy bay người tẩy não thành tử sĩ. Các vị hẳn là có thể nhẹ nhõm ra kết luận, đối phương kế hoạch một khi bắt đầu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Thỉnh ban giám đốc nhanh chóng làm ra quyết định. Chúng ta là khai thác tích cực quan hệ xã hội đối sách, còn là khai thác tỉnh táo xử trí đối sách, làm hào từ bỏ bộ phận thị trường chuẩn bị, chờ đợi mạng lưới dư luận hướng gió kế tiếp yếu bớt lại tiến hành quan hệ xã hội xử lý, thay đổi dư luận phương hướng. Này phiên lời nói, nàng nói không vội không chậm, mồm miệng rõ ràng lại ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn thẳng ngồi tại chủ vị lão nhân. Hội nghị lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Những cái đó lần trước hội nghị liền không mở miệng quá thành viên hội đồng quản trị, đem ánh mắt tập trung vào mấy tên đã có tuổi lão nhân trên người. Rốt cuộc các vị đồng sự tới tới đi đi, chân chính cầm lái Vệ Hưng tập đoàn chỉ có 3 đến 4 vị kẻ khai thác. Vina phân tích rất đúng. Chủ vị lão nhân khe khẽ thở dài, chậm rãi nói, Vân Quỹ đoàn tàu cướp máy bay án, Ôn Toàn bị giết một án, rất rõ ràng sau lưng có thôi thủ, nghĩ muốn mượn cơ hội nhằm vào chúng ta Vệ Hưng tập đoàn. Bất quá, các vị cũng không cần lo lắng quá mức. Chúng ta nếu có thể sừng sững hành tinh mẹ như vậy nhiều năm, đương nhiên sẽ không bị này loại trình độ sóng gió đánh ngã. Tại án kiện bị không có hoàn toàn điều tra rõ ràng phía trước, chúng ta còn là khai thác bảo thủ quan hệ xã hội đối sách đi. Là không phải công đạo đều tại nhân tâm. Chúng ta Vệ Hưng tập đoàn vì hành tinh mẹ hư sản nghiệp phát triển làm ra lớn lao cống hiến. Này là sự thật không thể phủ nhận. Vina, phía trước thái độ đối với ngươi có chút thiếu sót. Hy vọng ngươi không muốn mang có cảm xúc. Lâm Vi Lâm lập tức nói. Là ta có sở vượt qua. Ta hẳn là tại chính mình có thể tiếp xúc đến tin tức phạm vi. Làm ra phù hợp nhất tập đoàn lợi ích đối sách. Cái này là tập đoàn mời ta giá trị. Rất tốt, trước tan họp đi. Lão nhân khoát khoát tay. Các vị không cần vì này nơm nớp lo sợ. Thỉnh bảo trì công việc bình thường trạng thái. Hội nghị giao diện, từng bóng người các tự gật đầu. Đóng lại tự thân hình chiếu. Nhưng Lâm Vi Lâm không có bất luận cái gì động tác. Chỉ là lẳng lặng mà đứng tại kia. Tự thân kia mỹ hảo tư thái. Liền như một đóa nở rộ hoa hồng. Phun tại này tòa trống trải hội nghị phòng. Cuối cùng, chỉ còn kia danh chủ tịch. Hành tinh mẹ khoa học kỹ thuật tuần san thường xuyên xuất hiện lão nhân cao vấn cung, Martin cùng. Lâm Vi Lâm chính diện tương đối. Lão nhân đưa tay đi đỡ chính mình kính mắt. Ngón tay có rõ ràng run rẩy. Vina, hắn thanh âm cũng tận lực đè thấp rất nhiều. Làm Lâm Vi Lâm nghe hơi có chút mập mờ. Ta có thể hiểu được. Mỗi cái người đều có chính mình hiếu kỳ tâm. Ngươi có thể làm ra khắc chế. Này loại chuyên nghiệp thái độ làm cho ta thực thưởng thức. Cảm ơn chủ tịch. Ân, ngươi muốn biết. Sáng thế Titan phát sinh cái gì sao? Không nghĩ. Lâm Vi Lâm quả quyết nói. Nếu như là Vương Trạch thám tử. Khả năng sẽ liều lĩnh đi tìm kiếm chân tướng. Nhưng ta không phải là. Ngươi đối Vương Trạch đánh giá rất tốt. Hắn là cái thực có mị lực nam nhân. Sau lưng Thiên Trạch khoa học kỹ thuật cũng có rất cường đại ảnh hưởng lực. Lão nhân nói liên, miên lải nhải nói. Thứ sáu tinh đoàn hiện nay tại cửu đại tinh đoàn bên trong thập phần lóa mắt. Chú trọng bồi dưỡng nhân tài đồng môn. Tại các khoa học kỹ thuật lĩnh vực đều đã có toàn diện lại cân đối ưu thế. Này kỳ thật cũng là tai họa ngầm. Cửu đại tinh đoàn nếu như mất cân bằng. Này loại mặt ngoài hòa bình không biết còn có thể duy trì bao lâu. Ha ha, tuổi tác lớn, cũng trở nên nói rong dài. Ngươi là ta thưởng thức nhất trẻ tuổi cốt cán. Vina, ta tin tưởng, đối với ẩn lôi này loại sự tình, ngươi kỳ thật đã có chính mình phán đoán. Vina, ta có thể đối ngươi bộc lộ này bộ phận. Năm đó thanh trừ kia khoản trò chơi số liệu, cùng với tại 5 năm sau, bắt đầu có ý thức quét dọn chỉnh cái mạng lưới bên trong tin tức tương quan. Kỳ thật cũng là tập đoàn làm ra nguy cơ quan hệ xã hội. Cao vấn cung nhìn chăm chú Lâm Vi Lâm hai. Mát, này kỳ thật cũng là hộp đen kỹ thuật tệ đoan. Coi như chúng ta thời khắc nhắc nhở dùng hộ. Kia bên trong là mô phỏng ra thế giới. Cũng sẽ đối với bọn họ tư tưởng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Sáng thế Titan liền là này dạng. Nó là cỡ lớn quân đoàn loại trò chơi. Này bên trong biểu hiện chiến tranh tiêu chuẩn. Khắc sâu hoàn nguyên, địa cầu kỷ nguyên thời kỳ cuối đến nhân loại tinh tế kỷ nguyên sơ kỳ vũ khí trang bị. Đem hư cấu ra tinh cầu hóa thành chiến trường. Bởi vì nó độ cao tả thực, cũng sáng tạo ra mấy chục vạn người chơi cùng online vĩ đại hành động này còn là tại đông đảo loại. Tựa như cạnh phẩm đồng thời tồn tại hạ lấy được thành tích. Nhưng rất nhanh, sáng thế Titan cùng với kia phê đồng loại hình trò chơi. Sản xuất ra một ít tương đối đáng sợ hậu quả. Bộ phận dùng hộ thay vào quá sâu. Nắm giữ nhất định vũ khí sử dụng phương pháp. Tăng thêm hành tinh mẹ chợ đen vẫn luôn có các tinh đoàn quân hỏa thương sinh động. Trị an xã hội hoàn cảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Liên tục xuất hiện hơn mười mấy khởi ác liệt tập kích sự kiện. Cho nên chúng ta mới từng bước lựa chọn đóng dừng cái này trò chơi. Thanh trừ này đó tin tức. Cũng là một loại bản thân bảo hộ thôi. Lâm Vi Lâm biểu tình lại có chút. Vi Diệu, Cao Vấn Cung dặn dò. Vô luận ngươi có tin tưởng hay không? Cái này là sự thật. Ta đương nhiên tin tưởng chủ tịch. Lâm Vi Lâm nói. Ta đây phải chăng có thể sớm chuẩn bị. Đêm này đó tin tức làm thành thông bản thảo. Phủ lên tập đoàn vì hành tinh mẹ yên ổn cân nhắc làm ra hy sinh. Tại hậu kỳ ứng đối đối nhà làm khó dễ. Không, vừa vặn tương phản, Cao Vấn cùng ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Ta yêu cầu ngươi làm đến. Làm công chúng ánh mắt tụ tập tại án kiện bản thân. Tất yếu lúc có thể phao ra vĩnh hằng tộc. Nghĩ não, này đó tin tức, quét rớt liên quan tới, sáng thế Titan, hết thảy đồn đại. Tập đoàn sẽ cho ngươi phân phối sung túc tài nguyên. Lâm Vi Lâm trầm mặc mấy giây. Gật đầu đáp ứng. Hảo chủ tịch, ta rõ ràng làm thế nào. Vương Trạch đã rõ ràng cự tuyệt cùng chúng ta tập đoàn hợp tác. Hắn đem lập trường bày tại cảnh sát. Cao Vấn Cung chậm rãi nói. Ngươi phía trước không hiểu rõ nội tình. Làm Vương Trạch công bố ra ngoài liên quan tới sáng thế Titan tin tức. Điểm ấy không thể trách ngươi. Nhưng kế tiếp ngươi công tác phương hướng chi nhất, liền là tiêu trừ này đó tin tức. Nếu như Vương Trạch khăng khăng muốn điều tra cái này trò chơi, ngươi có thể khai thác nhâm cần gì phải biện pháp ngăn cản hắn. Ý nghĩ muốn linh hoạt, cũng phát huy ngươi tự thân ưu thế. Vina, chỉ cần ngươi hoàn thành cái này công tác, ta cấp ngươi vào hội đồng quản trị vé vào cửa, cũng sẽ cấp ngươi một bút để ngươi nửa đời sau không lo tiền thưởng. Nhưng là chủ tịch, chấm ngoặc kép, Lâm Vi Lâm tự nhiên rõ ràng này cái lão nhân là cái gì ý tứ. Hơi suy tính một phen, thấp giọng nói, nếu như thả ra nghĩ não kỹ thuật tin tức tương quan, sẽ gia tăng dùng hộ khủng hoảng cảm xúc, làm dùng hộ đối mạng lưới hoàn cảnh mất đi tín nhiệm cảm giác. Này sẽ đối với chúng ta kinh doanh tạo thành ảnh hưởng to lớn. Kia không là ngươi nên cân nhắc. Sự tình, Vina. Ngươi công tác trọng điểm, liền là làm tận lực ít người chú ý đến, sáng thế Titan. Cao Vấn Cung hoãn thanh nói, tiếng nói lại mang không cho phản bác uy nghiêm cảm giác. Là chủ tịch, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lâm Vi Lâm sắc mặt trịnh trọng gật đầu. Lão nhân bóp lại cái bàn bên trên nút bấm. Thân hình theo giả lập hội nghị phòng biến mất. Lâm Vi Lâm lẳng lặng đứng một trận, lấy xuống kính mắt. Lại cúi đầu nhìn hướng chính mình ngực, khóe miệng hơi hơi một phiết, tự thân ưu thế, 1 giờ 32 phút 52 giây số 3 phòng thẩm vấn. Vương Trạch ngồi tại góc, xem ngồi tại thẩm vấn ghế dựa bên trên không nói một lời Lâm Tiểu Hạ. Đã 10 phút đồng hồ, Vương Trạch không có mở miệng, chỉ là ở bên ngồi. Thẩm vấn quá trình vẫn còn tiếp tục, mỗi cách 1 giờ thay phiên hai người nữ cảnh sát. Đối Lâm Tiểu Hạ phát động thẩm vấn thế công, không ngừng cấp Lâm Tiểu Hạ tinh thần tạo áp lực. Hà Cừu đã bắt đầu chuẩn bị giả lập phòng thẩm vấn. Nếu như đếm ngược cái cuối cùng giờ, Lâm Tiểu Hạ vẫn là trầm mặc, kia gian có được làm người thời gian trôi qua tốc độ ảo giác giả lập phòng thẩm vấn. Liền là bọn họ tại Lâm Tiểu Hạ trên người tìm kiếm đột phá khẩu khẩn cấp thủ đoạn. Phục vụ khí khôi phục tin tức xuất hiện Lâm Tiểu Hạ mới không ở tại chỗ chứng minh. Nhưng Lâm Tiểu Hạ đồng dạng tồn tại cự đại gây án hiểm nghi. Hai vị cảnh sát tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên. Lâm Tiểu Hạ, người này loại thái độ sẽ chỉ đem chính mình đẩy hướng vực sâu. Cự không phối hợp hậu quả không chỉ là cấp người chính mình gia tăng khó khăn. Còn đối với xã hội sản sinh cự đại nguy hại, đều đến này loại cấp độ. Ngươi khiêng còn có cái gì ý nghĩa? Chúng ta đã lấy được đủ nhiều chứng cứ, chứng minh ngươi tham dự lần này án mưu sát. Chấm ngoặc kép, hai vị, Vương Trạch đột nhiên mở miệng. Có thể hay không làm ta cùng nàng một chỗ? Hai người nữ cảnh sát liếc nhau, nhìn hướng trước mặt tiểu màn hình. Mặt bên trên Cung Thiên Chính Phó Cục trưởng đối hai người bọn họ gật gật đầu. Vương tiên sinh, chúng ta liền ở ngoài cửa. Vương Trạch cười nói, yên tâm, ta sẽ không có cái gì quá khích cử động. Hai người nữ cảnh sát mở cửa đi ra ngoài. Lâm Tiểu Hạ nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút Vương Trạch. Lại lập tức cúi đầu xuống. Phòng ngừa cùng Vương Trạch đối mặt, tay phải nắm bắt ngón trỏ trái. Vương Trạch túm chính mình ghế dựa về phía trước. Ngồi tại Lâm Tiểu Hạ nửa mét bên ngoài. Ngươi kỳ thật không nỡ ôn toàn chết, đúng không? Lâm Tiểu Hạ thân thể run rẩy hạ, lại chỉ là cúi đầu không chịu ngẩng đầu. Vương Trạch nói, ta đã thân thỉnh nghiệm thi, Mặc dù nghiệm thi quá trình còn không có phê hạ tới, nhưng ta đã đại khái có thể đoán được là cái gì dạng hung khí. Một loại đơn giản, có thể từ linh kiện đơn giản đua tổ lên tới điện từ mạch xung trang bị. Đúng không? Lâm Tiểu Hạ đem ngón trỏ niết hơi trắng bệch. Vương Trạch trầm mặc mấy giây. Lại nói, ta kỳ thật tại nghĩ, có hay không có như vậy một loại khả năng, giết chết Ôn Toàn cái kia tay, liền sinh trưởng tại Ôn Toàn trên người. Lâm Tiểu Hạ biểu tình không có bất luận cái gì dị dạng. Vương Trạch tiếng nói càng phát nhẹ nhõm. Đương nhiên, này bên trong lại phân ra mấy loại khả năng. Hắn là bị bức hiếp, còn là tự nguyện. Hắn lúc ấy thần trí là thanh tỉnh, còn là bị chịu khống chế. Mà ngươi, vô luận Ôn Toàn là tự sát, vẫn là bị người mưu sát, ngươi đều hiệp trợ người, ngươi đều phạm tội, hiểu chưa? Ta không biết ngươi tại nói cái gì. Lâm Tiểu Hạ thấp giọng ứng với. Ta đây liền hoàn nguyên một chút. Ngươi tại án phát trước sau, rốt cuộc đều làm cái gì? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.